Bát đại cao thủ lại tăng thêm một đám kim giáp long vệ, lập tức bốn phía tản ra, triều xung quanh khuếch tán, căn cứ dấu vết để lại, sưu tầm cái kia giấu ở cổ cây tùng thượng thần bí người. Tại bọn hắn tác võng sưu tầm thời điểm Diệu Mưa đã cầm lấy đại la cây Phật thủ, rất nhanh ly khai nơi này. Vừa rồi nhìn thấy Không Minh thiền sư bị giết, Diệu Mưa trong lòng thập phần chấn động, nhưng nàng lại bất lực, nàng biết mình không thể hiện thân đi ra, nếu không nàng cũng sẽ bị giết. Một mực trốn được Không Minh thiền sư đem đại la cây Phật thủ ném đến, Diệu Mưa tiếp được quyển này kinh thư, dĩ nhiên minh bạch Không Minh thiền sư ý tứ. Không Minh thiền sư người mang từ hàng thật kinh, nhất định là sớm phát hiện nàng trốn tại nơi này, bởi vậy đem kinh thư cho nàng, hy vọng nàng mau trốn đi, cũng đem chân tướng bảo hắn biết người. Diệu Mưa từ nhỏ ở núi xanh thẳm am lớn lên, nàng thiên tư thông minh, căn cốt kỳ giai, là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài, tuổi còn trẻ cũng đã tu tới tiên thiên cảnh, bất quá võ công của nàng so với Ngụy Đông Tường đến cũng là phải kém sắc một bậc. Mắt thấy Ngụy Đông Tường mang người không ngừng truy đến, Diệu Mưa tâm tư liền sinh động lên. Nàng biết tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp, tính là không bị đuổi kịp cũng chắc chắn sẽ bị bọn hắn phát hiện, một khi bọn hắn đã biết thân phận của nàng, khi đó, nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết, trốn đến trong thế nào cũng chưa dùng. Nghĩ vậy, Diệu Mưa liền vội vàng thay đổi phương hướng, thông qua sơn đạo đường nhỏ, Triều Vân Châu thành phương hướng đi qua. Ngụy Đông Tường là hướng đến Đại Thiện Tự phương hướng lùng bắc, Diệu Mưa hướng đến Vân Châu thành phương hướng đi, như vậy sống sót cơ hội càng lớn hơn một chút. Mắt thấy đã là chạng vạng tối, cuối cùng nhìn thấy có một tòa thôn trang xuất hiện tại trước mặt, đã có dấu vết người, nói vậy đã đến Vân Châu ngoài ngoại ô. Nàng gặp phía sau truy binh còn không có đến, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc này thân bì kiệt lực, tính toán trước nghỉ ngơi một chút, đi đến một gia đình cửa, muốn xin chén nước uống. Gia đình này làm người thiện tâm, gặp Diệu Mưa là phụ cận núi xanh thẳm Am Ni Cô, liền thỉnh nàng vào nhà đang dùng cơm chiều. Diệu Mưa cũng không khách khí, dùng qua cơm chiều, cuối cùng có một tia khí lực. Thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, nàng mở ra đại la cây Phật thủ, từng tờ một xem xét, phía trên chưởng pháp thần kỳ vô cùng, cương mãnh tuyệt luân, uy lực lớn, cùng Phật quang phổ chiếu hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá tính là chưa từng tu luyện ở Phật quang phổ chiếu, cũng có thể tu luyện môn này chưởng pháp, uy lực cũng rất lớn. Lật sau khi xem xong, Diệu Mưa hợp nhau kinh thư, nàng từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, nhìn qua một lần liền đều ký xuống dưới. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến ồn ào âm thanh, có người thô bạo quát, có hay không ngoại người đến qua nơi này? Liền vừa rồi, có hay không nhìn thấy ngoại nhân? Không có a. Không có. Diệu Mưa nghe thấy bên ngoài âm thanh, hơi biến sắc mặt. Rất rõ ràng, đại can triều đình người sưu tầm tới nơi này. Nghe truyện tại audiotruyen21.com.